Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 173, Thiên Cương Ngũ Lôi Oanh. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tề Phi vỗ ngực nói, ta đương nhiên là người tốt, mẹ ngươi chính là ta nhị di nương, chúng ta coi như là thân thích, ta là không có khả năng hại ngươi. Vương Viễn Như nói, ta phải như thế nào tin tưởng ngươi? Tề Phi nói, ngươi có tin hay không ta không có vấn đề, ngươi chỉ phải tin tưởng mẹ ta, ta nhị di nương, còn có ta tỷ tỷ thì tốt. Vốn là lần này tỷ tỷ của ta các nàng cũng tới, chẳng qua tạm thời có việc muốn đi núi xanh thẳm am, không có biện pháp, chỉ có thể để ta đến đón ngươi rồi. Phong muội muội sao? Vương Uyển Như nghe vậy, hơi hơi suy nghĩ lên. Tề Phi có chút không kịp đợi, vội hỏi, nhanh chút a. Trễ một chút chỉ sợ Hạ Ngọc Thư người liền sẽ phát hiện ta, khi đó còn muốn chạy liền nan. Ngươi để ta nghĩ nghĩ. Vương Uyển Như sở suy nghĩ, là mình coi như đi, cũng muốn mang lên sư phụ Tuyết Sơn Thần Ni cùng đi. Tề Phi cũng không để ý những cái này, nói thẳng nói, ngươi phải tin tưởng ta à, công chúa, mẹ ta kể rồi, đợi đem ngươi mang về Khôn Quốc sau đó, ta có thể cưới ngươi làm lão bà. Ngươi! Nói hưu nói vượng. Vương Uyển Như nghe vậy không hờn giận, mày liễu một điều, nguyên lai ngươi cũng không an hảo tâm. Tề Phi nói, không có nha, ta nói đúng thật. Ta chẳng những muốn cưới ngươi, còn muốn cưới ta sư muội các nàng đâu. Vương Uyển Như nghe xong càng thêm tức giận, đôi mi thanh tú nhíu lên, vô sĩ dâm tặc. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Chúng ta cùng đi a. Đi ra ngoài. Công chúa, công chúa. Tề Phi rất nhanh liền bị Vương Uyển Như chạy đi ra, nhưng hắn cũng không nổi giận, lại lần nữa đẩy ra môn, ngươi không đi lời nói, ta cần phải dùng sức mạnh lâu. Vương Uyển Như giận dữ nói, ngươi dám. Không đợi Tề Phi ra tay, nàng đã trước một bước ra tay, hai chưởng như hồ điệp bay tán loạn, hóa thành tầng tầng lớp lớp chưởng ảnh, những cái này chưởng ảnh rất nhanh thành lớn, đảo mắt như núi như nhạc, mang theo từng cổ cường đại khí phóng túng, triều Tề Phi mặt áp bách mà đến. Qua, thật mạnh chưởng lực. Tề Phi không nghĩ tới Vương Uyển Như võ công cao như vậy, nội công không chút nào bên trái Mị Hồng phía dưới, Thiên Sơn phái, Thiên Thủ thần chưởng, cũng không thể khinh thường, thực lực tổng hợp phỏng chừng so tả Mị Hồng, Lý Ngọc Giao mấy người còn mạnh hơn. Bất quá, thực lực như vậy tại Tề Phi trước mặt còn chưa đủ nhìn. Chính là đối mặt Vương Uyển Như, Tề Phi không có cách nào sử xuất toàn lực, lại không dám sử dụng Nhật Nguyệt thần công. Để tránh thương tổn được nàng, thậm chí liền bàn long kiếm cũng không bạc, chỉ có thể lấy tay ngón tay làm kiếm, sử dụng bàn long kiếm pháp, cũng may công lực của hắn thâm hậu, cũng là miễn cưỡng có thể địch lại đối phương. Đấu mấy chiêu, Vương Uyển Như thế công càng thêm mãnh liệt, một bên tấn công một bên nói, ngươi nếu không lăn, ta liền muốn kêu người. Tề Phi bất đắc dĩ phía dưới, đành phải phi thân lui về phía sau, nói, được rồi, lần khác ta lại tới tìm ngươi. Ngươi còn dám đến ta liền đánh gãy chân của ngươi. Vương Uyển Như nhìn bóng lưng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng cuộc đời tối hướng tới đúng là thuần túy tình yêu, cũng không nghĩ liên tục gặp được mấy người nam tử đều như vậy tam tâm hai ý, điều này làm cho nàng thập phần thất vọng. Nàng chính mình không đi, ta có thể làm sao? Tề Phi buồn bực đi xuyên qua hoàng cung hành lang. Lúc này, Tề Phi mạnh mẽ dừng lại. Hành lang phần cuối, một người cao lớn thân ảnh đứng ở đó, quay lưng Tề Phi, ngẩng đầu thưởng thức thiên thượng ánh trăng. Vương huynh. Tề Phi từ đối phương bóng lưng, liếc nhìn một cái liền nhận ra người này đúng là Vương Hồng Vũ. Vương Hồng Vũ chậm rãi xoay người, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Tề Phi, trong mắt thù hận chợt lóe lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, không hổ là Tề huynh, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhiều lần độc sấm hoàng cung, thật sự là không sợ chết. Tề Phi nói, Vương huynh đây là đến chặn của ta sao? Vương Hồng Vũ nói, ngươi là tới mang đi Uyển Như a? Đúng vậy, chỉ tiếc nàng không muốn theo ta đi. Tề Phi thở dài. Vương Hồng Vũ quét Tề Phi liếc nhìn một cái, nói, chỉ ngươi này đức hạnh, nàng nguyện ý đi theo ngươi mới là lạ. Ta này đức hạnh thì sao, ngươi không muốn nói loạn nói, bằng không ta đánh ngươi. Tề Phi nói. Vương Hồng Vũ nói, ta lười với ngươi vô nghĩa, ta ngăn đón ngươi không phải là đến đánh với ngươi cái, ta là nghĩ nói cho ngươi Hạ Ngọc Thư gần nhất hành động, tốt nhắc nhở các ngươi không muốn mắc mưu. Tề Phi kinh ngạc nói, Gì, Vương huynh như thế nào bỗng nhiên trở nên hảo tâm như thế, không có gạt a. Nói hay không là ta sự tình, tin hay không là của ngươi việc. Vương Hồng Vũ thản nhiên nói, Hạ Ngọc Thư biết các ngươi sẽ đến Hoàng Cung cứu Uyển Như, nhưng hắn cũng không có mai phục quá nhiều nhân thủ tại Hoàng Cung bên trong, bởi vì liền tính các ngươi đã tới, cũng rất khó mang đi Uyển Như, các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Hạ Ngọc Thư thủ đoạn, căn bản cũng không biết dưới tay hắn có cái gì dạng cao thủ. Nga. Tề Phi ánh mắt nhất mắt hiếp, hay là Hạ Ngọc Thư thủ hạ cao thủ cũng không chỉ mặt ngoài những cái này, Bách Hiểu Sinh lậu xếp hàng. Vương Hồng Vũ nói, Hạ Ngọc Thư tự mình mang người đi tới núi xanh Thẩm Am, hắn đầu tiên muốn bưng rơi đúng là núi xanh Thẩm Am, thuận tiện diệt vài cái các ngươi khôn quốc cao thủ, các ngươi thu được tin tức, là Hạ Ngọc Thư cố ý làm người ta thả ra ngoài. Hắn sớm ở phía trước hướng đến núi xanh Thẩm Am lộ phía trên bày tầng tầng lớp lớp cửa ải, chặn đường các ngươi. Tề Phi vừa nghe, sắc mặt liền có một chút thay đổi, bởi vì Phong Gặp Tình các nàng chính đi tới núi xanh Thẩm Am lộ phía trên. Nếu như Vương Hồng Vũ đã nói đều là thật, như vậy Phong Gặp Tình các nàng liền nguy hiểm, Tề Phi có thể không tin, lấy Phong Gặp Tình mấy người các nàng thực lực, có thể cùng Hạ Ngọc Thư sở mang đại lượng cao thủ đối kháng, riêng là Khương Nguyên Công một người liền quá mức. Tề Phi thu hồi bất cần đời tâm thái, nghiêm trang nói, Vương Huynh vì sao phải nói cho ta biết những cái này? Vương Hồng Vũ trầm mặt một chút, mới nói, Uyển Như tại Hạ Ngọc Thư nơi này, so với tại Khôn Quốc an toàn bộ. Đại Cang cùng Khôn Quốc chi tranh, chính là trận doanh chi tranh, Đại Cang thất bại bị giết, ta không lời nào để nói. Vua ta Hồng Vũ Công và Tư rõ ràng, việc nào ra việc đấy, tuy rằng ta tạm thời bại tại tay ngươi, nhưng ta mời bội ngươi Tề Phi, xác thực có chút bản lĩnh, đáng giá làm đối thủ của ta. Tề Phi mắt sáng lên, nói, không thể tưởng được Vương Huynh giống như này kiến thức cùng ngực, là ta Tề Phi nông cạn. Vương Hồng Vũ thản nhiên nói, ta biết ngươi đại trí giả ngu, bình thường cố ý giả vờ ngây ngốc, kỳ thật so với ai khác đều khôn khéo. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi chính là, Hạ Ngọc Thư cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hắn xa so các ngươi tưởng tượng trung còn đáng sợ hơn, người này nhìn như lòng dạ hẹp hòi, kỳ thật hùng tài đại lược, trí dũng song toàn, thủ đoạn cực kỳ lợi hại, ngươi trăm vạn phải coi chừng, không nên quá chết sớm tại tay hắn phía trên, miễn cho về sau ta không có đối thủ. Tề Phi ánh mắt chợt lóe, nói, Vương Huynh yên tâm, ta nhất định đem hắn giết chết. Nhìn đến Vương Huynh đối với Hạ Ngọc Thư hận cũng rất sâu a. Vương Hồng Vũ nhìn hắn liếc nhìn một cái, lãnh đạm nói, ta hận ngươi, cũng hận hắn, cho nên ta nói cho ngươi những cái này, không phải là bởi vì càng thêm hận hắn, mà là ta cho rằng, Đại Hạ cùng Khôn Quốc chi tranh, các ngươi phần thắng nhỏ hơn một chút, nếu như các ngươi quá sớm bị giết, ta liền mất đi Đông Sơn tái khởi cơ hội rồi. Này đối với ta mà nói cũng không là chuyện gì tốt. Còn có, Hạ Ngọc Thư đại biểu thế lực, chính là tam hơn trăm năm trước Thiên Cương Địa Sát Ma, vua ta Hồng Vũ dầu gì cũng là vừa vặn người bình thường, sao cho phép đám kia lãnh huyết ma đầu tại đây thế gian hoành hành ngang ngược, tính là không có các ngươi, ta cũng giống vậy sẽ cùng những cái này ma đầu đấu tranh rốt cuộc. Tề Phi không thể tưởng được hắn còn có một chút lương tri, chỉ có thể an ủi một câu, vậy chúc Vương Huynh sớm ngày Đông Sơn tái khởi. Nghĩ, hắn lại nói, chính là Uyển Như công chúa bên này. Vương Hồng Vũ nhìn lên trời thượng minh nguyệt, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, ta muội muội của mình, tự nhiên do ta chính mình đến thủ hộ, dùng không được người khác quan tâm. Tốt! Tề Phi nghe xong hắn lời này, lập tức yên tâm, hy vọng Uyển Như công chúa có thể không việc gì. Như vậy ta liền cáo từ trước. Nói xong xoay người liền muốn ly khai. Lúc này Vương Hồng Vũ nói, Tề huynh, một ngày kia, ta nhất định đã bại ngươi. Cầm lại thuộc về vinh hạnh của ta. Ta chờ ngươi. Tề Phi nói xong, thân hình chợt lóe, biến mất tại trong bóng đêm. Một phen thân hình lập lòe sau đó, Tề Phi thành công đi đến tường cao phía dưới, đang muốn phi thân lướt qua tường cao, rời đi hoàng cung thời điểm bỗng nhiên một cái trầm thấp âm thanh theo phía trên bức tường truyền đến, vị tiểu huynh đệ này, đây là tính toán đi nơi nào? Ai? Tề Phi ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện bức tường ngồi một cái dáng người cao lớn đàn ông trung niên, người mặc quần áo cẩm y, một tay nắm lấy bầu rượu, chính lười biếng khoanh chân ngồi ở trên bức tường uống rượu. Nam tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chớp mắt quét qua Tề Phi, tiếp lấy cười ha ha, nguyên lai là ngươi, Tề Phi. Di, Long Chiến Giả đại thúc. Tề Phi lúc này cũng thấy rõ ràng rồi, dưới ánh trăng đàn ông trung niên đúng là ngày đó Tề Phi tại Bách Hiểu Sinh trà lâu, hợp lại quá bàn vị đại thúc kia Long Chiến Giả, bây giờ giang hồ cao thủ bảng thượng bài danh thứ 6 đại nhân vật. Long Chiến Giả lạnh lùng cười, nói, Tề Phi, ngươi tiến hoàng cung thời điểm ta liền phát hiện, vốn là cho rằng là Khôn Quốc tiểu nữ nhân, không thể tưởng được là ngươi này vóc dáng thấp, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi, ngươi là tìm đến Vương Uyển Như a, như thế nào tay không mà về. Tề Phi nói, ai, đừng nói nữa, nàng không muốn theo ta đi. Long Chiến Giả cười nhẹ, nói, kia thật đúng là rất tiếc nuối, được rồi, nếu đến đây, vậy trải qua mấy chiêu a. Tề Phi kinh ngạc nói, đại thúc, ngươi không phải đã nói tha ta một mạng sao? Long Chiến Giả hừ lạnh nói, ta nói đúng tha cho ngươi một mạng, đánh đều còn không có đánh, làm sao ngươi biết ta có thế thắng, hơn nữa, Trăm Hiểu lão đầu đem ngươi xếp hạng phía trước ta, liền hướng điểm này, ta sẽ không phục. Tề Phi vỗ lưng bàn Long kiếm, khanh một tiếng, này miệng thần binh chớp mắt rơi vào tay bên trong, hắn đem trong tay bàn Long kiếm vãn cái kiếm hoa, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương, trong miệng nói, một khi đã như vậy, vậy thì mời đại thúc ra chiêu đi. Long Chiến Giả đem rượu trong tay hồ nhìn về phía Tề Phi. Tề Phi một tay tiếp nhận, ngửa đầu uống một hớp, nói, rượu ngon. Sau đó đem bầu rượu ném tại trên mặt đất, trực tiếp thoát phá, rượu mùi thơm khắp nơi. Lúc này, Long Chiến Giả cao lập đầu tường, hai cánh tay lập tức, nắm tay, kế tiếp, làm Tề Phi động dung một màn xuất hiện, chỉ thấy Long Chiến Giả ngực lôi sáng lóng lánh, theo ngực tách ra hai đầu quan chất hóa chân khí, lưu vào cánh tay. Lại từ cánh tay rơi vào quả đấm, một đôi thiết quyền nổi lên ánh sáng, lôi điện lập lòe, phát ra một trận bùng bùng nổ vang. Đây là cái gì võ công? Tề Phi gương mặt kinh ngạc. Long Chiến Giả nói, đây là ta tuyệt kỹ thành danh, Thiên Cương Ngũ Lôi Oanh, ngươi nên chú ý. Nghe đến rất lợi hại bộ dạng. Tề Phi cánh tay vừa động, dẫn ra tay trước, trường kiếm trong tay đánh ra bốn đạo kiếm pháp, triều Long Chiến Giả kích bắn đi. Này tứ đạo kiếm khí tại trong không trung hóa thành tứ con dao long kiếm khí, dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm lẫm, uy lực càng thêm. Coi quyền. Long Chiến Giả cũng là hét lớn một tiếng, không chút nào khiếp, hai cái thiết quyền đi phía trước huy động, thoáng chốc lúc, liền có lưỡng đạo quả đấm hư ảnh theo bên trong tay hắn bay ra, quyền ảnh thượng còn có lôi điện quấn quanh, bay ra sau đó, rất nhanh liền cùng Tề Phi dao long kiếm khí gặp nhau. Chỉ nghe đùng vài tiếng vang dội liên tiếp vang lên, Long Chiến Giả lôi điện quyền ảnh các cùng Tề Phi bốn đạo giao long kiếm khí chạm vào nhau, một đạo quyền ảnh đụng nát hai đạo kiếm khí, lưỡng đạo quyền ảnh đụng nát tứ đạo kiếm khí, quyền ảnh nhưng cũng tiêu tán không thấy. Một chiêu này phía dưới, hai người xem như ngang sức ngang tài, khó gặp cao thấp. Bất quá Tề Phi lại thấy được này Long Chiến Giả chỗ lợi hại, chẳng những công lực thâm hậu, hơn nữa võ công cũng thập phần hiếm thấy. Thế nhưng có thể tu luyện ra lôi điện lực, thật sự là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Nếu là tại chiêu thức bên trong dung nhập loại này thiên địa lực lượng, như vậy đối địch thời điểm quy lực có thể nghĩ, đủ để cho đối phương khắp nơi bị quản chế, bình thường tiên thiên cao thủ, căn bản không thể tới đối địch. Lại đến, Long Chiến Giả lại lần nữa huy động quả đấm, lại là hai đạo lôi điện quyền ảnh bay về phía Tề Phi. Tề Phi liên tục đánh ra vài đạo kiếm khí, mới vừa cùng đối phương quyền ảnh triệt tiêu. Hai người riêng phần mình thi triển cao diệu võ công, đảo mắt ở giữa liền đánh hơn 10 chiêu, vẫn là bất phân thắng phụ. Bất quá Tề Phi đã có một chút không nhịn được, hắn còn có chuyện quan trọng trong người, tự nhiên không muốn cùng đối phương dây dưa quá lâu, hơn nữa, vạn nhất trong hoàng cung lại lao ra một đám cao thủ, đến lúc đó hắn còn muốn chạy liền nan. Nghĩ vậy, Tề Phi không còn thăm dò, đem bàn long kiếm ném đi. Này miệng thần binh lập tức ở quanh người hắn lượn vòng, cùng lúc đó, hắn hai tay cùng sử dụng, lòng bàn tay triều Long Chiến Giả đẩy ngang. Chỉ thấy Nhất Luân Mặt Trời Đỏ cùng Nhất Luân Lam Nguyệt phân biệt theo Tề Phi hai bàn tay tâm bay ra, giống như xe luân cuồn cuộn, triều Long Chiến Giả nghiền đè tới. Đây là trong truyền thuyết thiên hạ vô địch Nhật Nguyệt Thần Công. Long Chiến Giả cười ha ha, vậy hãy để cho ta đến biết một chút về a. Nói chuyện lúc, Long Chiến Giả hai tay rất nhanh huy động. Từng đạo lôi điện quyền ảnh theo bên trong bay ra, không sợ chút nào nghênh hướng Tề Phi, Nhật Nguyệt Tề Huy, hai người chạm vào nhau phía dưới, phát ra ầm ầm nổ vang, chỉ thấy Nhật Nguyệt thoát phá, lôi điện quyền ảnh không hoàn toàn chôn vùi, lại từ Nhật Nguyệt bên trong bay ra Kim Ô cùng Phượng Hoàng, tiếp tục bay về phía Long Chiến Giả. Long Chiến Giả biết lợi hại, hai tay bỗng nhiên thành dài, tăng vọt ba thước, phân biệt bắt lấy Phượng Hoàng cùng Kim Ô, lòng bàn tay lôi quang nổ vang, một tiếng ầm ầm phá, Kim Ô cùng Phượng Hoàng mạnh mẽ vỡ vụn ra. Vô cùng cường đại cương khí triều bốn phương tám hướng khuếch tán, trực tiếp đem mặt đất đánh rách tả tơi, hoàng cung tường cao đều chấn ra một cái động lớn, các đá bay loạn. Long chiến giả chỉ cảm thấy lòng bàn tay kịch chấn, hổ khẩu đều đánh rách tả tơi rồi, một vòi máu tươi theo lòng bàn tay chảy ra. Hắn cười to nói, hảo công phu. Tề Phi cũng là trong lòng kinh ngạc, hắn không thể tưởng được đối phương cũng dám đồ thủ ngăn cản chính mình Nhật Nguyệt thần công, còn chặn. Nhìn đến này, thiên cương địa sát ma công, quả nhiên không giống người thường, không phải là tầm thường võ công so với. Bất quá Tề Phi thực lực cũng không chỉ ở đây, tại Nhật Nguyệt bay ra đồng thời, tại hắn bên người lượng vòng bàn long kiếm cũng theo đó hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng, quải loan điện xạ mà ra, thẳng triều long chiến giả gáy cắt tới. Long chiến giả cảm giác được gáy sắc bén kiếm khí, đầu chớp mắt hướng xuống co rụt lại, cơ hồ lui được nhìn không thấy cổ, hiểm lại càng hiểm tránh né một kiếm này. Tề Phi một tay bắt lấy lượng vòng trở về bàn long kiếm, nói, đại thúc võ công cũng không tệ. Long chiến giả thân hình xoay tròn, đứng vững thân thể, tán thưởng nói, có thể đem phái điểm thương, bàn long kiếm pháp, cùng đan hà phái, rời tay kiếm, vận dụng đến bực này hoàn cảnh. Ngươi tính là chỉ cần lấy kiếm pháp đến luận, đều đủ để đứng hàng thiên hạ cao thủ sử dụng kiếm tiền tam danh. Lúc này, Tề Phi lỗ tai vừa động, nghe thấy được đại lượng cao thủ đang hướng đến bên này dám, biết là hai người tránh đấu động tĩnh dẫn đến hoàng cung bên trong người, hắn vội hỏi, còn muốn đánh nữa hay không? Long chiến giả cười nói, ngươi có vẻ thực đuổi thời gian. Tề Phi nói, xem như thế đi, bất quá chúng ta không oán không cừu, ta tạm thời còn không muốn giết ngươi, cho nên không nghĩ đánh tiếp nữa, lần này coi như, đợi lần sau gặp mặt, nếu như ngươi còn nghĩ đánh, ta liền phụng bồi tới cùng. Long chiến giả ánh mắt nhất mắt hiếp, hắn cũng trong lòng biết chính mình hình như không phải là Tề Phi đối thủ, bất quá nơi này là Đại Hạ Hoàng Cung, không phải là địa phương khác. Viện binh của hắn rất nhanh liền đuổi tới, tự nhiên cũng không sợ Tề Phi. Ta đi thôi. Tề Phi không đợi hắn đáp lời, phi thân lên, triều tường cao ở ngoài nhảy tới. Nhìn Tề Phi bóng lưng, Long chiến giả cầm quyền, chần chờ một chút, chung quy không có đuổi theo. Lúc này, đại phê đại nội cao thủ xuất hiện ở Long chiến giả phía sau, cầm đầu người ôm quyền nói, đại thống lĩnh. Có hay không thích khách? Long chiến giả quay đầu lại. Lạnh lùng nói, các ngươi đến chậm, thích khách đã chạy. Một đám cao thủ lập tức cúi đầu, quỳ cầu trách phạt. Rời đi hoàng cung sau đó, Tề Phi một lát không làm một chút dừng lại, bay thẳng đến ngoài thành đi qua. Đến cửa thành, nhìn thấy cửa thành đóng lại, biết không thể từ cửa chính đi ra ngoài, đành phải nhảy lên thành bức tường, sau đó theo phía trên tường thành phi thân nhảy xuống, hơn 10 trượng độ cao đối với hắn mà nói không tính là việc khó, rất nhanh liền thuận lợi ra khỏi thành. Suốt đêm triều Vân Châu núi xanh thẳm am chạy như bay. Chỉ là không có ngựa, chỉ cần lấy khinh công chạy đi, không dám hao phí chân khí, hơn nữa tốc độ cũng không phải bình thường có hạn. Đến hưởng đông thời điểm Tề Phi mới gặp được một đám thương đội, cưỡng ép mua một con ngựa, cưỡi lên ngựa lưng, tuyệt trần đi qua. Thương đội lão bản nhìn dục ngựa chạy như bay Tề Phi, lại nhìn ném tại chính mình trong tay nén bạc, nhất thời không lời nào để nói. Tại Tề Phi dục ngựa chạy về phía Vân Châu thời điểm Phong gặp tình bọn người sớm tiến vào Vân Châu thành. Sáu cái thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc đủ mọi màu sắc, trang điểm xinh đẹp, chính là tại đêm hôm khuya khoắt, đều đem trên đường gặp được người nhìn xem một trận ngẩn người. Sau khi vào thành, lục mọi người có chút tinh bị lực tẩn, lúc này tìm ở giữa dưới khách sạn tháp, khôi phục nguyên khí, đến sắc trời tờ mờ sáng thời điểm vừa nhanh tốc đứng dậy, tính toán tiếp tục chạy đi, để mau chóng đuổi tới núi xanh thẳm am. Lúc này Vân Châu thành cửa thành dĩ nhiên mở ra, đã có dân chúng tại bày sạp bán đồ ăn. Phong gặp tình lục nữ dắt ngựa thất, ra khỏi thành, đến cửa thành thời điểm đang muốn lên ngựa, Lý Ngọc Giao bỗng nhiên chỉ lấy ngoài cửa thành nói, di, lão gia kia da thật đáng thương. À, chúng nữ vừa nghe, đều thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái tiều tụy lão giả đang nằm ở cửa thành ngoại không xa cây hòe phía dưới, cứ như vậy lẻ loi dựa vào tại đó bên trong. Cả người bọc lấy hắc y, trên đầu còn có đấu bồng màu đen che đậy, bất quá vẫn có thể nhìn thấy cánh tay hắn thượng lộ ở bên ngoài làn da, khô cằn, thương lão vô cùng, cơ hồ gầy thành da bọc xương. Lý Ngọc Giao nói, Vị này lão gia gia tối hôm qua khẳng định ngủ ở chỗ này một đêm, cũng không biết ăn cơm chưa, cần. Chúng ta cho hắn nhất ít bạc a. Phong gặp tình mấy người đều có chút im lặng, chỉ có Diệu Mưa gật gật đầu, nói cũng phải, năm trước thu hoạch không tốt, bây giờ không ít địa phương đều mất mùa, lưu dân cùng ăn mày đều nhiều hơn không ít, nghĩ nghĩ thực sự không phải là mùi vị. Muội muội mau một chút, chúng ta còn phải đuổi thời gian đâu. Tả Mị Hồng nói. Lý Ngọc Giao gật gật đầu, rất nhanh đi đến khô gầy lão giả trước người, ngồi xổm người xuống, nói, lão gia gia, tỉnh vừa tỉnh. Khô gầy lão giả vi khẽ nâng lên đầu, áo choàng hạ lộ ra một đôi đục ngầu ánh mắt, nhìn về phía trước người tuyệt sắc thiếu nữ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com